Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Mộ Bút Ký phần 35, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Tôi đại khái có thể tưởng tượng ra ngay tình hình lúc đó. Bọn họ không để ý tới mớ tóc, mà bình này cũng không hề bị phá vỡ, cho nên biến cố cuối cùng bọn họ gặp phải không liên quan tới những bình gốm này. Cũng phải nói thêm là lão bà từng nói chuyện xảy ra tại nơi này khiến bọn họ thất bại thảm hại, không phải là đe dọa thực tế, nhất định không phải là do ám tiễn đã rơi. Có thể khiến cho lão cửu môn với quy mô như vậy phải nhận tổn thất nặng nề, không hẳn là do nguyên nhân vật lý, mà có thể là do tổn thương về tinh thần. Biến cố bọn họ gặp phải nhất định là chuyện khiến cho bọn họ không thể lý giải được. Không thể lý giải nên dẫn tới không cách nào phòng ngự kịp. Tôi nói, bọn họ nhất định đã chuẩn bị tốt hết thảy sau đó khởi động cơ quan, nghĩ rằng bản thân có thể ứng phó được, nhưng chẳng ngờ là chuyện lại không như trong tưởng tượng, hoàn toàn khác với những gì họ suy diễn. Tiểu Hoa vẫn ra vẻ mê man, tôi liền ví dụ. Nếu cậu khởi động cơ quan, sau đó có một loạt những mũi tên phóng tới chỗ cậu, cậu có thể dùng lá chắn. Nếu có bánh tông xông tới, cậu có thể dùng AK-47 mà tỉa cho nó phải lùi lại. Nhưng nếu đột nhiên xảy ra chuyện khiến cậu không tài nào hiểu được, cậu sẽ không kịp trở tay thay quần áo. Ví như là cậu khởi động cơ quan. Tôi ngừng lại một chút. Sau đó cậu liền biến mất, không xuất hiện lại được nữa. Tôi trước kia từng nghe nói ở vùng núi Chiết Giang từng phát sinh ra những sự kiện mất tích vô cùng kỳ quái. Có một đội kiểm lâm mất tích trong núi, sau đó chính phủ cử một đội khác lên núi tìm kiếm. Lại mất tích thêm 3 người nữa, đành vừa cưỡng chế vừa động viên quần chúng tham gia. Tiếp đó lại có người biến mất. Những người này từ đó về sau không còn xuất hiện, gần như là tìm kiếm cách nào cũng không có kết quả. Những cụ già sống trên núi có nói đó là do Sơn Bà Bà bắt đi. Cuối cùng bộ đội đành rút khỏi núi mà không giải quyết được gì. Lúc ấy tuần núi thực rầm rộ, nếu có Sơn Bà Bà thật mà với hình dạng và áo váy dài lướt thướt thì cũng sẽ bị săn bằng ngay. Chỉ là không thể giải thích được mới khiến cho cái lực lượng muốn tiền có tiền, muốn người có người phải lùi bước. Đương nhiên vào thời điểm đó thì tình hình có thể là quỷ dị hơn. Tôi nói, vì Kim Vạn Đường từng kể, có rất nhiều người đầy mình vết thương, cùng máu chảy được đưa xuống. Những người này sau đó đều chết. Nhưng chúng ta không hiểu được là nếu căn cứ vào những gì lão bà nhận định là xác thực, thì chúng ta cũng không thể nào tiếp tục suy đoán được nữa. Được rồi, Tiểu Hoa mỉm cười. Cậu nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn cho tôi biết không được tùy tiện khởi động cơ quan này. Tôi đồng ý. Nhưng điều này không giúp gì được trong hoàn cảnh chúng ta. Hiện tại tôi bị cậu nói, cho tới ngay cả thử cũng không dám rồi. Nước lạnh như băng khiến vết thương sau lưng tôi đau đớn. Tôi có phần chịu không được nữa, lảo đảo về sau vài bước. Có thể cảm giác lưng mình lại bắt đầu đau rát. Rõ ràng là thuốc tê đã mất đi hiệu lực. Tới lúc đó tôi mới thấy được từ trong tổ ong kia có hơn 10 sợi xích sắt cỡ nhỏ nữa. Những sợi xích sắt này rõ ràng nối với bộ phận cơ quan cuối cùng. Chúng cùng với mười mấy lỗ hổng trên vách động nối liền với nhau. Tôi tin là chỉ cần kéo mấy sợi xích to kia là những sợi xích nhỏ này sẽ có biến động. Tôi nhìn hai bên một chút, ngay lập tức liền ý thức được phải làm thế nào. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Đối với một cơ quan thì chỉ có hai lựa chọn là đủ. A là tiến hành các bước một cách chính xác, cơ quan khởi động chế độ thường. B là tiến hành sai trình tự, cơ quan khởi động chế độ trừng phạt. Nơi này có 3 sợi xích sắt. Chúng sẽ được ổ trục kia kéo đi, dựa theo trình tự di chuyển mà hình thành 3 mã số. Sau đó thì cơ quan tổ ong này sẽ bị tác động, kéo theo đó là những xích sắt nối với vách động cũng di chuyển theo, khởi động chế độ thưởng phạt. Vậy thì thật là đơn giản, phần lớn động chạm lung tung đều sẽ dẫn tới sai lầm, chỉ khi nào chạm được chính xác mới có thể khiến nó khởi động. Vì thế chúng tôi chỉ cần chém đứt hết tất cả những sợi xích sắt này là có thể thí nghiệm vĩnh viễn. Phần lớn những lần thử chúng ta đều làm sai trình tự, trình tự nhầm sẽ có thể thấy ngay được. Tuy rằng có tới 5 sợi, 5 con số mật mã xếp thành một trật tự, nhưng vẫn có chút phức tạp. Nhưng so với khóa mật mã hiện đại thể loại linh hoạt này, thực không thể xem thường được. Tiểu Hoa bật ngón cái bảo tôi thực thông minh. Tôi không ngờ nổi là hắn lại không nghĩ ra được, liền qua vỗ vỗ hắn. Tiếp theo là tới việc phải dùng thể lực cùng cẩn thận. Chúng tôi trước phải đánh số lên tất cả những sợi xích này. Sau đó dùng cưa kim loại từ từ cắt đứt. Ở đầu hai vết cắt đánh thêm ký hiệu, tránh xảy ra nhầm lẫn.